Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145. Chương 1145. Làm sao quản giáo? Người cầm đầu kia sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng. Nhìn lấy Lâm Thành Phi, đau nhức âm thanh hét lớn: "Đại gia ngươi, ngươi còn thật dám động thủ a? Nói nhảm nữa một câu, đem đầu lưỡi ngươi cũng cắt." Cút! Lâm Thành Phi lệ quát một tiếng, buông tay ra, đồng thời lại một chân đạp ra ngoài. Phù phù, tóc húi của nam một chút ngồi xổm dưới đất. Còn lại mấy người sắc mặt âm trầm, dùng tay chỉ Lâm Thành Phi: "Tiểu tử, ngươi có gan dám đối lão đại của chúng ta động thủ, có lá gan thì lưu lại cái danh hào." Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Nơi khác tới đi, đừng nói là các ngươi, liền xem như tại cái này kinh thành bên trong, cũng không có mấy người dám đến Nghi Tâm Viên quấy rối. Các ngươi ngược lại là thật lớn mật. Ngươi, ngươi là lão bản?" "Không sai, ta chính là quán trà này lão bản." Lâm Thành Phi nhìn bọn hắn chằm chằm nói ra: "Muốn tìm phiền toái, trước tiên cần phải trừng lớn các ngươi mắt chó nhìn xem. Đối phương có phải hay không các ngươi có thể chiêu chọc người? Một nhà trà lâu mà thôi, ta cũng không tin ngươi còn có thể thông thiên không được." Tóc húi của nam cánh tay đoạn, vậy mà không có trước tiên chạy đi bệnh viện, mà chính là quyết tâm cùng Lâm Thành Phi ăn thua đủ, nhìn xem người nào mới có thể hao tổn đến sau cùng. "Ngươi chờ đó cho ta." Tóc húi của nam giọng căm hận nói ra: "Ta hôm nay thì nhìn xem ngươi cái này phá trà lâu đến tột cùng có cái gì hậu trường." Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Tốt, ta chờ." Tóc húi của nam gặp Lâm Thành Phi khí định thần nhàn thời điểm, cũng không khỏi đến phạm lên nói thầm. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình thân thích, nghĩ đến cứu cứu trong kinh thành địa vị, cái eo không tự chủ được thẳng thẳng táp. Hắn cũng không hề rời đi Nghi Tâm Viên, đối với sau lưng cái kia nam nhân ra hiệu nói: "Tiểu nhị, đem ta điện thoại di động móc ra, cho ta cứu cứu gọi điện thoại." Nam nhân kia không dám trì hoãn, nhanh chóng đem tóc húi của nam điện thoại di động móc ra, tìm tới một chiếc điện thoại dãy số, thông qua đi, sau đó mới đem điện thoại phóng tới tóc húi của bên tai. Lâm Thành Phi đứng ở nơi đó, nhàm chán chờ bọn hắn hậu trường tới. Nói thực ra, những người này trò xiếc xác thực rất vô vị, vừa thấy mặt phách lối, đánh bất quá người ta thì kêu hậu trường, có thể hay không có chút tiền đồ. Lâm Thành Phi từ trước đến nay không thế nào để mắt không dựa vào chính mình một đôi quyền đầu dài, quyết vấn đề cặn bã. Tóc húi của điện thoại rất nhanh liền đả thông, hắn mười phần thê thảm quát: "Tiểu cứu cứu, cứu mạng a, ta bị người đánh, cánh tay đều đoạn, ngươi mau tới thay ta làm chủ a." Cái này tóc húi của nam không sai biệt lắm cũng có chừng 30 tuổi, vậy mà há miệng làm người khác tiểu cứu cứu. Vị kia tiểu cứu cứu nhỏ tuổi nhất cũng phải 6-70 a. Nói với mặt vài câu thì cúp điện thoại. Tóc húi của nam đạt được cứu cứu cam đoan, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi thời điểm lại nhiều mấy phần âm ngoan: "Tiểu tử, hiện tại hướng ta nói xin lỗi lời nói, ta có thể chỉ đánh gãy ngươi hai cái đùi." "Xin lỗi?" Lâm Thành Phi hỏi. "Xin lỗi thế nào?" "Đương nhiên là quỳ xuống dập đầu." Tóc húi của nam nói ra: "Ta người này làm người rất nghĩa khí, ngươi làm gãy ta cánh tay, chỉ cần hướng ta dập đầu xin lỗi, ta thì đánh gãy ngươi hai cái đùi. Đây là ngươi duy nhất cơ hội, nếu như ta không đáp ứng đâu, vậy ngươi hai cái cánh tay cũng liền không gánh nổi." Tóc húi của nam quát nói: "Ta mới tới kinh thành, còn muốn lưu cái tốt danh tiếng, hy vọng ngươi không muốn sai lầm, ngươi đã đem chính mình cho lầm." Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tần Vũ Yên lặng lẽ lôi kéo Lâm Thành Phi cánh tay: "Uy, bọn họ xem ra rất có phấn khích bộ dáng. Sẽ không xảy ra chuyện a? Muốn không ta hiện tại thì báo động. Lâm Thành Phi buồn cười nói, bọn họ xem ra có ta lực lượng đủ sao? Tần Vũ Yên nhìn lấy Lâm Thành Phi lạnh nhạt định đến làm cho người giận sôi. Tốt như cái gì đều không phát sinh bộ dáng, không khỏi có chút im lặng, giống như còn thật không có người nào so với hắn càng thêm bình tĩnh. Không có, Tần Vũ Yên muộn thanh muộn khi nói ra, cho nên cũng không cần báo động. Lâm Thành Phi cười nói, tóc húi cua nam cười lạnh nói, không biết sống chết đồ vật. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, nếu như ngươi một cánh tay còn lại cũng không muốn lời nói, ta có thể thành toàn ngươi. Tóc húi cua nam hoảng sợ lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn lấy Lâm Thành Phi, còn thật không dám nói lời nào. Trong trà lâu người đều hết sức thương hại nhìn lấy tóc húi cua nam mấy người. Cũng chỉ có người bên ngoài mới sẽ như vậy ngốc lớn mật. Kinh thành người địa phương, người nào không biết nghi tâm viên Lâm Thần Y bối cảnh thông thiên? Ai dám nơi này gây chuyện thị phi? Cái kia chính là tìm cho mình không được tự nhiên. Mấy tên này còn dám trắng trợn gọi người. Bọn họ mới thật sự là không biết sống chết a. Đại khái qua mười mấy phút bộ dáng, một trận gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Một cái mặt đỏ tới mang tay ra hỏa theo trên xe BMW đi xuống. Hẳn là uống không ít rượu, đi bộ đều có chút lắc lư, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã trên đất bộ dáng. Người nào, ai dám khi dễ ta cháu ngoại? Cho lão tử đứng ra. Vị này giàu não ruột già ra hỏa, vừa vào cửa thì cao giọng thét. Tóc húi cua nam càng là vội vàng áp sát tới. Cứu cứu, ngày cuối cùng là đến. Ta thế nhưng là mang theo các huynh đệ xin vào dựa vào ngài. Ngài nhìn, cái này còn không sao cả đây. Tới uống chén trà mà thôi. Thì có một tên hỗn đản bẻ gãy ta cánh tay. Ngài có thể nhất định muốn cho ta đòi một lời giải thích. Yên tâm tốt, đến kinh thành cũng là đến chính mình địa bàn. Muốn làm sao lấy thì làm gì. Có cữu cữu bảo kê ngươi, không ai dám đem ngươi thế nào. Say rượu nam ha ha cười lớn nói. Lâm Thành Phi mê mang nhìn lấy ra hỏa này. Cái này ai vậy? Nghiêu bức thổi cũng quá lớn a. Liền xem như tứ đại long đầu gia tộc người, cũng không dám nói có thể tại kinh thành đi ngang a. Hắn vậy mà như thế không hề cố kỵ. Tóc húi cua nam nghe xong, rất là hưng phấn. Kích động chỉ Lâm Thành Phi nói ra, cũng là hắn, cũng là hắn, tiểu tử này vừa lên đến thì dám cùng ta động thủ. Đây là không có đem cứu cứu ngài để vào mắt a. Theo ngón tay hắn phương hướng, say rượu nam ánh mắt cực kỳ mông lung hướng về Lâm Thành Phi chỗ phương hướng nhìn qua. Hắn xoa xoa con mắt, hắn lại xoa xoa con mắt, má ơi, tử trong nháy mắt thì tỉnh hơn phân nửa. Hắn vội vàng hấp tấp chạy đến Lâm Thành Phi trước mặt, gập cong khom người, một bàn tay tát tại trên mặt mình. Ai u, đây không phải Lâm Thần Y sao? Ngài làm sao tại cái này a? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Nhận biết ta? Nhìn ngài nói, lấy ngài tại kinh thành danh tiếng, ai còn có thể không biết ngài a? Say rượu nam liếm láp mặt cười nói, ta là lão vương gia thủ hạ, lần trước tại trong trang viên, may mắn xa xa nhìn thấy qua ngài một mặt. Lão vương gia người, Lâm Thành Phi thần sắc hơi trầm xuống, nếu như nói ra hỏa này là lão vương gia người, cũng chính là vì hoàng thất làm việc, nói hắn có thể tại kinh thành đi ngang, ngược lại cũng không phải khuếch đại từ, thiên tử cận thần a. Tể tướng trước cửa vẫn là quan tam phẩm đâu. Có thể vì lão vương gia vị này đức cao vọng trọng người trong hoàng thất làm việc, e là cho dù là tứ đại long đầu gia tộc gia chủ, nhìn đến mập mạp này cũng phải khách khí. Khó trách có lớn như vậy khẩu khí. Thế nhưng là, lão vương gia cũng là như thế quản giáo hạ nhân. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.